Chương 1672, nàng trở về, 2. Thật không nghĩ đến thoáng qua ở giữa, liền bị những cầm âm đó đảo loạn thể nội linh lực, hành động trì trệ. Ngay sau đó, còn không đợi hắn phản ứng, hắn liền bị Quân Mộ Nhan bên người cái kia 5 tuổi tiểu hoa nhi hung hăng đánh lật lại địa. Lại sau đó hết thể tựa như là ngựa hoang mất cương, hướng phía hoàn toàn không cách nào tưởng tượng phương hướng mà đi. Mặt ngựa tu giả thẳng đến mình bị đánh mặt mũi bầm dập, liên bỏ đều không đứng dậy được, mà bên người ngổn ngang lộn xộn nằm dưới tay mình, đều không rõ, sự tình làm sao lại biến thành dạng này. Bọn hắn không phải kim đan tu giả sao? Đối thủ không phải một đám tích cốc kỳ thiếu niên thiếu nữ sao? Vì cái gì bọn hắn sẽ thất bại mà lại sẽ bại thảm như vậy? Liền liên mạnh bách xuyên cùng hình đan thanh bọn hắn cu nở dê sợ ngây người. Lao thiên, đây rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào? Một đám học sinh liền xem như năm đó Ninh Giao Quang dẫn đầu Diêu Quang phân viện, cu nở dê tuyệt đối không cách nào cường hãn đến mức độ này. 7 cái tích cốc kỳ tu sĩ, vợ y ma có thể đem 10 cái tu sĩ kim đan ép tới gắt gao. Nhất là Vân Nhược Hàn cùng Lãnh Vũ Mạt chỗ thi triển ra lĩnh vực, càng là so 3 viện thi đấu bên trong đối mặt kỳ huyễn đội lúc muốn cường hoành mấy lần. Hóa ra tại 3 viện thi đấu bên trong, Tiêu Diêu đội nhân căn bản cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực A, mà càng khiến người ta rung động lại còn không phải Tiêu Diêu môn người, mà là Quân Mộ Nhan bên người cái kia tiểu Nam Hải. Một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi, đối mặt ngựa tu giả cái này kim đan cựu giai cao thủ. Vợ y ma toàn bộ hành trình đem hắn nhấn trên mặt đất ma sát. Cứ việc có Quân Mộ Nhan cầm âm phụ trợ, nhưng đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, mà trong tay hắn thanh kiếm kia, càng làm cho địch hữu đạo chấn kinh lại hãi nhiên. Là hắn nhìn lầm sao? Thanh kiếm này làm sao như vậy giống là chủ nhân để hắn trông coi? Ích tả kiếm không tuyệt không có khả năng này, liền cường đại như thế chủ nhân đều không thể thuần phục ích tả kiếm. Làm sao có thể xuất hiện tại một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi trong tay? Nhất định là hắn nhìn lầm đu nờ dê, là nhìn lầm địch hữu đạo từ trong kinh hãi đã tỉnh hồn lại, ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ tại trên vách núi đá. Luân hồi trận đại khái cờ nở nửa canh giờ thời gian mới có thể hoàn thành. Mà vừa mới từ giật luân lập tức liền muốn hoàn thành trận pháp bị đánh gãy, cho nên nửa canh giờ muốn một lần nữa tính toán. Nhưng hôm nay, cách luân hồi trận hoàn thành đã càng ngày càng gần. Nếu là thật để Ninh Giao Quang ra, vậy hắn hết thể liền đều xong. Địch hưu đạo con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, đột nhiên phóng người lên, hướng phía trên vách núi đá phản bản tu cổ trận bản hung hăng chém tới. Chỉ cần phản bản tu cổ trận bản vỡ vụn, chữa trị phù trận tự nhiên sẽ một lần nữa sụp đổ. Địch hưu đạo đánh chính là mọi người tại lực chú ý đều tập trung ở Quân Mộ Nhan cùng mặt ngựa tu sĩ trên người, bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết. Trong đám người có một người, sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối đều không có từ luân hồi trận bên trên rời qua. Cơ hồ tại địch hữu đạo động tác ngay mắt, từ giật luân liền đột nhiên nhào tới. Vốn là hư nhược ma thể lại lần nữa bốc cháy lên, ngạnh sinh sinh chặn địch hữu đạo một kích. Sau lưng phản bản tu cổ trận bàn, còn có kia luân hồi trận, vẫn như cũ là hảo hảo, bị hắn dùng sinh mệnh gắt gao bảo vệ. Địch hữu đạo ga hò the tờ. Đều là ngươi một lần lại một lần ảnh hưởng ta, cướp đi thứ thuộc về ta tốt, ta hôm nay liền để ngươi chết trong tay ta, ta để các ngươi đôi cậu nam nữ này đi dưới nền đất đoàn tụ. Vừa dứt lời, gánh chịu lấy hắn 10 thành tu vi một kích, hướng phía từ giật luân đỉnh đầu hung hăng rơi xuống. Mộ Nhan đột nhiên quay đầu, muốn cứu viện cũng đã không kịp. Thấu chương xong.